Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 373. Ăn. Hóa ra là Sturgeon lão tiên sinh a. Ngươi nói thịt sẽ không là ngươi dùng năng lực làm đi, nếu như nói như vậy. Ta xem hay là thôi đi, như vậy thịt nhưng là vừa không có dinh dưỡng. Mùi vị cũng không tốt đây. Lotus nghe vậy dừng động tác lại. Nhìn Sturgeon mở miệng nói Sturgeon là ăn cu quả thực năng lực già. Có thể đem tất cả đồ vật biến thành đồ ăn. Nhưng loại năng lực này sáng tạo đồ ăn, tuy rằng dồi dào, nhưng ăn không ngon à. Lotus mới sẽ không tha mỹ vị điểm tâm ngọt không ăn. Đi gặm thứ đó, ha ha, người yên tâm đi, là chân chính thịt nha. Không phải người nghĩ tới loại kia thịt liên lần đã sớm an bài xong tất cả đây. Nghiêu Ma Vương, ngươi đi theo ta đi, Sturgeon nghe vậy cười nói. Quay về Lotus vẫy vẫy tay, há, thật sao, vậy thì thật là quá tốt rồi đây. Sang đại ca chúng ta đi thôi, Lotus nghe vậy không khỏi dừng lại động tác. Quay về Sang nói rằng, sau đó cấp tốc đuổi tới Sturgeon một bên khác trở lại báo cáo Salad Linlan. Hai người cũng đem bánh gato trên đảo chuyện đã xảy ra nói ra, không nghĩ tới Nghiêu Ma Vương khẩu vị lại lớn. Như vậy, xem ra chuẩn bị đồ ăn là không đủ. Katakuri, ngươi muốn hay đi chuẩn bị điểm đồ ăn đến. Bruli, ngươi khiến người ta chữa trị những kia bị Nghiêu Ma Vương ăn đi điểm tâm ngọt, khoảng thời gian này mặc kệ như thế nào cũng phải đem tóc đỏ cùng Nghiêu Ma Vương chiêu đãi được rồi. Cho các ngươi các muội muội sáng tạo cơ hội. Salad Linlan nhìn Bruli giơ lên trong gương hình ảnh, mở miệng nói rằng, vâng, mẹ. Katakuri nghe vậy gật gù trả lời, xoay người liền rời khỏi. Mẹ, vậy ta cũng đi rồi. Bruli thấy thế mở miệng nói rằng, cũng theo Katakuri rời đi. Katakuri sau khi ra ngoài liền móc ra điện thoại trùng bắt đầu phân phối đồ ăn. Bruli nhưng là bắt đầu tìm lên có năng lực các huynh đệ tỉ muội, bắt đầu tu bổ lên bị Lotus gặm nhấm thành rách tả tơi đường phố cùng rừng rậm. Lên Lotus theo Sturgeon đi rồi một đoạn đường sau, đi tới một tòa bánh gato lớn trước phòng. Lotus nhìn bánh gato phòng lên đỏ hồng hồng dâu tây, quỷ thần xui khiến trực tiếp hái xuống bắt đầu gặm đồ ăn ở bên trong. Nghiêu Ma Vương, Sturgeon thấy thế mở miệng nói rằng, Nghiêu Ma Vương ăn nữa, hắn nơi này liền phải tao ương. Được rồi, tốt, xin lỗi. Xin lỗi trong lúc nhất thời không nhịn được a. Lotus nghe vậy không khỏi gãi gãi đầu. Một cái tay lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế lại hái được viên dâu tây nhét vào trong miệng. Xem Sturgeon cái chán liều lĩnh, giếng, chữ, đi đi. Thịt ở bên trong, không đủ. Ta sẽ lại để đưa, Sturgeon hít sâu một hơi nói rằng. Mang theo hai người đi vào, thực sự là thật nhiều thịt a. Đa tạ Sturgeon tiên sinh. Lotus tùy tùng Sturgeon đi, sau khi đi vào bị hình ảnh trước mắt xem ngụm nước chảy xuôi không ngừng. Đều là thịt, thật nhiều thịt, đặc biệt nhiều thịt so với Doflamingo đồ ăn nhà kho còn nhiều vài lần thịt a. Nhìn dáng dấp Big Mom băng hải tặc là như thế đã sớm chuẩn bị a. Nghiêu Ma Vương chậm rãi hưởng dụng đi, không đủ. Ta sẽ an bài người đưa, nhưng ngươi tuyệt đối đừng ăn nữa nhà. Sturgeon gật gù nói rằng, không có vấn đề. Có những này thịt ta tại sao phải ăn đồ ngọt a? Đây mới thực sự là thứ tốt a. Lotus nghe vậy vội vàng gật đầu nói rằng, sau đó đánh về phía núi thịt, bắt đầu rồi chính mình tham ăn. Thịnh yến, Sturgeon tiên sinh, có hay không rượu ngon a? Sang nhìn Lotus cử động, xoay người đối với Sturgeon hỏi, Kakaro ở đây ăn đồ ăn, hắn đến bồi tiếp không phải vậy. Kakaro đợi lát nữa đem bánh gato đảo ăn ra tới một cái động, nhưng là không tốt. Nhưng nếu như chỉ cần bồi tiếp Lotus, không có rượu ngon làm bạn, vậy hắn liền rất tẻ nhạt. Yên tâm đi, Linlan đều an bài xong, Ngài chỉ phải ở chỗ này hơi hơi chờ một lát là tốt rồi, Sturgeon nghe vậy cười nói, sau đó rời khỏi nơi này ở hắn đi rồi không đến bao lâu. Rượu ngon cùng cái ghế bàn liền bị đưa tới liền sang an vị ở cửa. Vừa uống rượu vừa nhìn Lâu Tớt hút thịt một lúc sau. Làm Sang đang uống rượu thời điểm, một đạo thơm gió thổi tới. Sang không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đến, tóc đỏ thuyền trưởng. Một người uống rượu rất cô đơn đi, không ngại ta đến tiếp một bồi đi, Salad Moza đạp lên. Bước chân, đi tới Sang trước mặt kéo qua cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, không ngại, không ngại. Đến cùng uống rượu đi, Sang nghe vậy không khỏi gãi gãi đầu cười nói. Đưa cho Salad Moza một cái chén rượu, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta đến vì là ngài rót rượu đi, Salad Moza nghe vậy khẽ cười nói. Đứng dậy vì là Sang thêm rượu nàng một bên thêm rượu. Một bên nhìn ngồi tóc đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Những khác bọn tỉ muội đều còn chưa có xuất hiện. Hắn cũng đã tiếp cận tóc đỏ. Ha ha, người cũng tới uống một chén đi, không muốn quá câu thúc. Nói không chắc người chính là ta đệ muội. Sang vừa uống rượu nước một bên bắt chuyện Salad Moza ngồi ở hạ xuống. Salad Moza tại sao tới nơi này? Hắn đương nhiên rõ ràng, kỳ thực. Người ta không phải đến. Salad Moza nghe vậy, lập tức bắt đầu giải thích. Sợ bị tóc đỏ hiểu lầm chỉ có điều. Salad Moza lời vừa mới mở miệng, Sang liền đánh gãy nàng. Ta xem ngươi không chỉ đẹp đẽ hơn nữa ôn nhu hiền lành. Ta nhất định sẽ cùng Kakaro nói. Phải biết ở mảnh này trên biển rộng, cô gái xinh đẹp nhiều chính là. Như ngươi như thế ôn nhu hiền lành có thể không có bao nhiêu. Sang cười nói. Còn không quên nhìn một chút Lâu Tớt phương hướng. Ta kỳ thực là, Salad Moza nghe vậy nhìn một chút một bên Lâu Tớt, lập tức tiếp tục mở miệng giải thích chỉ có điều. Nàng lần này như cũ là bị Sang cắt đứt, ta biết ngươi khẳng định là muốn nói. Ngươi không phải tìm đến Kakaro chính là đi, đúng. Tóc đỏ thuyền trưởng, Salad Moza nghe vậy mừng lớn nói. Cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tóc đỏ không có hiểu nhầm thực sự là quá tốt rồi. Nàng chính là tìm đến hắn chỉ có điều đón lấy Sang. Liền triệt để làm cho nàng há hốc mồm. Ai? Các ngươi hài tử ra mặt mỏng ta liền biết. Có điều không cần lo lắng. Tâm ý của ngươi ta sẽ chuyển cáo cho Kakaro. Kakaro nếu như biết có ngươi như thế một cái cô gái xinh đẹp yêu thích hắn, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Sang cười nói, cho Salad Moza cái túi ở trên người ta ánh mắt, không phải. Tóc đỏ thuyền trưởng ta không phải tìm đến Kakaro, ta là tới, ta biết, ngươi không cần nhiều lời. Chuyện như vậy rất rõ ràng, không phải, ta thật sự không phải đến, ta biết, ta sẽ vì ngươi giảng lời hay yên tâm đi. Tóc đỏ thuyền trưởng ngài nghe ta giải thích à, ngươi, không cần giải thích. Ngươi muốn nói cái gì? Ta đều hiểu được. Ta sẽ chuyển cáo Kakaro. Như vậy ngươi liền không cần lo lắng. Sang cười nói. Chính là không cho Salad Moza đem lời nói ra. Cái kia đa tạ. Tóc đỏ thuyền trưởng. Ta trước hết cáo từ. Salad Moza bị Sang lặp đi lặp lại nhiều lần. Đánh gãy. Đã không mở miệng được nói tiếp nói xong cáo từ sau. Salad Moza liền rời khỏi. Sang đại ca ngươi lấy ta làm bia đỡ đạn có thể quá mức à. Salad Moza nàng rõ ràng là đến tìm được ngươi rồi, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.